Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 89, các loại tính kế quay đầu không? Triều ca trong, Khương Tử Nha Phúc Thẩm Đát Kỳ, triều ca trên không, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Đột Pháp, nhìn như bình thản trong lời nói, hai người lại dương cung bạt kiếm, lần này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế Nữ Hoa, kết quả lại bị Nữ Hoa đảo ngược tính kế, một mặt tức giận, nhưng Nữ Hoa lại là khẽ mỉm cười, cũng không nói rời đi, cứ như vậy nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn người câm thua thiệt, tự nhiên không muốn cùng Nữ Hoa nói nhảm, nhìn hướng phía dưới, hận không thể đem này Đát Kỷ chém thành muôn mảnh. Đát Kỷ bị chói chói, Khương Tử Nha hạ lệnh trung tướng sĩ đem chém giết. Đát Kỷ cầu sinh có thể dưới, nhất thời phóng xuất ra một cỗ mị thuật. Trong lúc nhất thời, một số muốn chém giết Đát Kỷ tướng sĩ, nhao nhao trong mị thuật, nhìn lấy Đát Kỷ, tựa như nhìn thấy chính mình tình nhân trong mộng. Người nào còn nguyện ý chém giết Đát Kỷ, hận không thể đưa nàng thả. Mời bảo bối quay người, quát lạnh một tiếng vang lên, xì, ngâm, lại nhìn thấy, một đạo bạch quang hiện lên, Đát Kỷ tính cả một đám nữ yêu tinh trong nháy mắt đầu lâu ném đi mà ra. Lại là Lục Áp cuối cùng xuất thủ, đại thương, nhân tộc, đây là mặt trời 10 huynh đệ một tay nắm giữ thiên hạ A. Tuy nhiên giờ phút này sớm đã không phải Lục Áp trưởng triều. Nhưng, ngày xưa cũng cuối cùng làm qua quốc quân, giờ phút này nhìn lấy chính mình ngày xưa huy hoàng đại thương. Lưu lạc đến tận đây, Lục Áp đối Đát Kỷ hận tận xương, không cần người khác động thủ, vượt lên trước đem Đát Kỷ chém giết để tiết mối hận trong lòng. Khương Tử Nha, thật có lỗi, Đát Kỷ ác, tại hạ nhịn không được. Lục Áp đối Khương Tử Nha xin lỗi nói. Lục Áp đạo quân khách khí, chém giết Đát Kỷ cũng là công đức vô lượng. Ta những thuộc hạ này nhận mơ hồ, còn may mà ngươi chạm Đát Kỷ. Khương Tử Nha cau mày một cái, gật gật đầu, hiển nhiên, Đát Kỷ đã trở thành tù nhân. Người nào chạm hắn, đối Khương Tử Nha tới nói đều không tính là gì. Sau đó, trong thành một số thần tử muốn đầu hàng Tây Kỳ đại quân. Làm sao, đều đến triều ca, hiện tại mới nhớ tới đầu hàng. Quá trễ, Khương Tử Nha một cái cũng chưa thả qua. Đem triều ca ác thần thanh lý trống không? Bây giờ, trong hoàng cung chém giết cũng phải kết thúc. Hết thảy chỉ còn lại có bắt trụ vương. Lấy đó thiên hạ, hoàng cung, cửu đỉnh trong điện. Cửu đỉnh thành càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh trong. Chỗ có kiếm linh tộc rốt cục bị luyện hóa thành mười tướng thần. Cái này tướng thần hiện ra trong suốt hình dáng, trên thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng tướng thần giống như đúc, chỉ là như thủy tinh điêu khắc, không nhúc nhích. Dưới chân còn có một cái quang luân. Nếu là chuẩn đề ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này quang luân. Đây là cùng hồng quân dưới chân một dạng mệnh bàn. Trường sinh bất tử tiêu chí, luyện hóa chỗ có kiếm linh tộc, cũng thành công ghép lại ra tướng thần mệnh bàn hoàn chỉnh hình chiếu. Thủy tinh tướng thần tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng, cho dù triều ca bốn phía thánh nhân cũng có thể cảm nhận được này cửu đỉnh trong điện. Xông lên trời khủng bố kiếm ý, tướng thần kiếm đạo, không sai, chuẩn đề sắc mặt âm trầm, thành... Tầng mây bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên lộ ra một cỗ hài lòng sắc. Lại là cửu đỉnh trong điện, tướng thần đã luyện chế tốt, đồng thời cùng trụ vương hình thành liên hệ. Đến tận đây, tướng thần sẽ thành trụ vương thần binh, mặc cho điều khiển. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng một trận khuấy động, dù là không có đem Nữ Hoa lôi xuống nước, chính mình thu hoạch này cũng đền bù chỗ có tổn thất. Diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng gào to, muốn diệt thiên đạo hỏa. Ông, làm sao, Càn Khôn đỉnh khẽ run lên, nội bộ đại hỏa chẳng những không có dập tắt, còn điên cuồng luôn lên cự ngọn lửa lớn. Hư không vô số thiên đạo hỏa cũng không có bởi vì nguyên thủy rút lui lực mà biến mất, ngược lại sụp đổ mà đến, tựa như muốn đem Càn Khôn đỉnh bên trong hết thảy luyện hóa sạch sẽ. Càn Khôn đỉnh quả nhiên là phiền phức, trụ vương phân thân cuối cùng không bằng thánh nhân thân thể. Càn Khôn đỉnh một khi dẫn thiên đạo hỏa vận chuyển mà lên, liền không dừng được. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm, giờ phút này Càn Khôn đỉnh bên trong đại hỏa ngập trời, nội bộ trụ vương tiếp nhận mấy ngày đại hỏa, giờ phút này cũng cực kỳ không thoải mái. Trụ vương không giống nữ hoa, nữ hoa ngày xưa luyện hóa ngũ sắc thần thạch, khi đó là thánh nhân thân thể, có thể đặt mình vào Càn Khôn đỉnh bên ngoài. Nhưng trụ vương nhất định phải thân thể tan Càn Khôn đỉnh, tài năng thôi động Càn Khôn đỉnh. Giờ phút này Càn Khôn đỉnh vẫn như cũ vận chuyển, trụ vương lại thoát ly không ra, thiên đạo hỏa không bị khống chế tuôn hướng trụ vương. Trụ vương trên mặt cũng không có lộ ra kinh hoàng. Càn Khôn đỉnh bây giờ cuối cùng đã hóa thành cửu đỉnh, trước mắt chỉ là bởi vì thiên đạo hỏa mới dung hợp không phân. Chỉ cần khí số trở về, nhất đỉnh hóa chín, hết thảy liền đình chỉ. Trụ vương trong mắt lóe lên một cỗ bày mưu tính kế. Đang khi nói chuyện, trụ vương vung tay lên, đại thương khí số ở đâu? Còn không trở về? Oanh, giống to một tiếng, âm thanh truyền hư không. Triều Ca Thành vô số dân chúng nhất thời lộ ra ngạc nhiên sắc nhìn về phía hoàng cung. Làm sao? Trụ vương kêu gọi tới, thuộc về đại thương khí số, cũng không có trở về. Chuyện gì xảy ra? Viên Hồng không có khả năng khóa lại ta khí số. Đó là ta khí số, đại thương khí số, còn không trở về. Trụ vương lại lần nữa một tiếng gào to, nhưng vẫn không có khí số trở về. Trụ vương biến sắc, Viên Hồng đem ta khí số toàn bộ dùng hết, không có khả năng. 8 vạn lý khí sổ làm sao có thể ngắn ngủi mấy ngày liền tiêu hao sạch? Huống hồ ta đang mượn khí số lúc cũng hướng khí số thiết lập lệnh, khí số nếu không đến 10 phần nhất thời sau tự hành trở về a. Trụ vương sắc mặt khó coi vô cùng, thế nhưng là giờ phút này thật không có khí số trở về a, đau quá. Đại hỏa thiêu trụ vương toàn thân đau đớn. 7 ngày, cùng Viên Hồng nói 7 ngày lập tức tới ngay. 7 ngày vừa đến, khí số tự hành trở về, nhất định sẽ trở về. Trụ vương nhịn đau khổ lo lắng trong 7 ngày thời gian, xác thực không có bao lâu thời gian. 2 sau 3 canh giờ, 7 ngày kỳ liền đến, thế nhưng là khí số Kinh Long cũng không trở về tới. Ta còn sống đâu? Khí số không có khả năng tiêu vong, đại thương khí số ở đâu? Viên Hồng, ngươi tên gian tặc này, đưa ta khí số. Trụ vương ngửa mặt lên trời thét dài. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là biến sắc. Phía dưới chính là Nhân Đế Giao Thế Tranh, thế nhưng là thụ thiên địa chú mục a, người bình thường có thể nhúng tay, có thể thánh nhân là không cho phép nhúng tay nhân tộc giao thế sự tình a. Cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng đi trợ giúp trụ vương, nhiều nhất giúp hắn hộ pháp a. Nhưng trước mắt hết thảy vượt quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán trước. Quay đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tay cầm Sơn Hà xã tác đồ. Sơn Hà xã tác đồ trong truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, giống như có cái gì ở bên trong đập vào, lại bị nữ hoa gắt gao chế trụ. Là ngươi, nữ hoa, ngươi chế trụ đại thương khí số. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Nữ hoa mỉm cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cứ nói đi, ngươi làm sao làm được? Khí số chính là công đức, khí vận dung hợp, không có khả năng bị pháp bảo vòng cố ở. Bất kỳ pháp bảo nào đều không được. Ngươi Sơn Hà xã tác đồ coi như tiên thiên linh bảo, cũng làm không được. Vì sao? Vì cái gì ngươi có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không tin nói, ta cái này Sơn Hà xã tắc đồ a. A, cái này không chỉ có riêng là tiên thiên linh bảo, mà chính là phục hy cùng năm đó ta tạo nhân lúc dùng khí số lại tế luyện một phen, toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ đều có một tầng khí số. Nữ oa cười nói, lấy khí số ngăn cản đại thương khí số. Nữ oa, đưa ta đại thương khí số. Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng mắt cả giận nói, ha ha ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta nói ngươi không nên dây vào ta, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Kéo ta xuống nước, hôm nay ta liền để ngươi gà bay trứng vỡ, ta để ngươi thất bại trong gang tấc. Nữ oa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời kinh sợ không thôi nhìn về phía nữ oa. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại nghĩ đến, ngày xưa chính mình một mê hoặc liền bị lừa nữ oa, hôm nay biến như thế tâm kế. Phía dưới, đại hỏa vượt qua trụ vương phạm vi chịu đựng. Đột nhiên, oanh một tiếng, đại hỏa đem cửu đỉnh điện đều đốt cháy mà lên. Chiều ca trong hoàng cung, trong nháy mắt đại hỏa ngập trời. A, trụ vương thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ hoàng cung truyền đến. Khương Tử Nha, Tây Kỳ tướng sĩ đều trừng to mắt nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Trụ vương, sao? Khương Tử Nha trừng mắt kinh ngạc nói, từ triều ca lần lượt vào thành Tây Bá Hầu Cơ Phát, mang theo đến từ nhân tộc 800 chư hầu, cũng từng cái nhìn lấy trong hoàng cung đại hỏa. Trụ vương, hắn cận kề cái chết không hàng. Cơ Phát kinh ngạc nói, trụ vương mặc dù là bạo quân, nhưng không hổ là một thế hệ đế, cận kề cái chết không vì vong quốc nô. Vô số chư hầu nhao nhao cảm thán nói, từng cái vì trụ vương sau khí tiết thổn thức, lại không người biết, trụ vương sao cũng không phải là tự nguyện, mà chính là căn thoát khỏi không càn khôn đỉnh, căn thoát khỏi không thiên đạo hỏa. Cái này không phải mình muốn kết quả. Đưa ta khí số, hôm nay ta nhận thua, ngày sau định cho ngươi bồi tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nhìn về phía nữ oa. Nữ oa lại là cười lạnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, nữ oa, ngươi làm hỏng đại sự của ta, ngươi muốn cùng ta trở mặt? Hừ, ngươi kéo ta xuống nước một khắc này, liền đã cùng ta trở mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Phu quân ta bị buộc ra bàn cổ thế giới, các ngươi Tam Thanh mới là kẻ cầm đầu. Nữ oa âm thanh lạnh lùng nói, a, trong hỏa hoạn, trụ vương thống khổ kêu thảm lại lần nữa truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn minh bạch, giờ phút này căn không phải nói nhảm thời điểm, trong nháy mắt nhào về phía nữ oa, bóp bùn tay. Nữ oa trong mắt lạnh lẽo, oanh, hai đại thánh nhân tại hư không chạm vào nhau, khủng bố dư ba, dẫn động bốn phía cuốn lên ngập trời đại phong, mây đen cuồn cuộn tụ đến, trên trời rơi xuống mưa to. Làm sao, càn khôn đỉnh bên trong thiên đạo hỏa căn không phải phổ thông nước mưa có khả năng dập tắt. Hai đại thánh nhân tranh phong, phía dưới trụ vương thừa nhận ngập trời đại hỏa. Cái này đại hỏa một đốt, cũng là một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, triều ca hoàng cung hóa thành một vùng phế tích, mà trụ vương cũng không còn có thanh âm, lại là hóa thành cho tàn. Âm thầm chuẩn đề mặt lộ vẻ một tia cổ quái sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen tính kế, cuối cùng chỉ là nó phân thân thân tử đạo tiêu. Cô gái này qua khởi sướng hận đến, thật đúng là ngoài người ta dự liệu a. Có lẽ trước kia nữ oa nhiều lần làm chuyện ngu xuẩn, là bị yêu hoáng váng đầu óc, bây giờ không có lo lắng, lại tỉnh táo lại, kỳ thực nữ oa cũng không ngu ngốc. Nếu không, làm sao có thể bóp ra nhân tộc? Chỉ tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế tâm tư kín đáo người, bởi vì xem nhẹ nữ oa. Cuối cùng, một phen bố trí thế mà hủy ở nữ oa trong tay. Thất bại trong gang tấc, không thu hoạch được gì. Hưu, hai đạo kim quang kích xạ mà xuống, lại là trong hư không đấu tranh nữ oa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa trở về. Nữ oa, người cái nữ nhân điên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hung ác nói. Đang khi nói chuyện, lấy tay đi bắt Càn Khôn đỉnh. Trụ vương chết, nơi đây tự nhiên không nhân đế nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt lên trước chộp tới. Xì, ngâm, đột nhiên, đại hỏa rào rạt Càn Khôn đỉnh bên trong. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Ầm vang đâm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị kia kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn mà ra. Tướng thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói. Lại là thủy tinh tướng thần, tự động thủ hộ Càn Khôn đỉnh, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ tung. Người trụ vương phân thân, đã đốt cháy không còn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này tái sinh tướng thần, người vô duyên, ha ha ha ha. Nữ oa cười to nói. Trong lúc cười to, nữ oa cũng lấy tay mở ra Sơn Hà xã tác đồ. Ngang, lại nhìn thấy Sơn Hà xã tác đồ trung khí số kim long gào thét bên trong bay nhập Càn Khôn đỉnh. Khí số kim long bay vào Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đỉnh run lên, tựa như muốn chia ra làm chín. Nhưng nữ oa vung tay lên, đem ổn định, lấy còn sót lại băng tán trung khí số kim long bỗng nhiên kiện hàng thủy tinh tướng thần. Thủy tinh tướng thần bị trụ vương luyện hóa, ấn đạo lý, chỉ nhận trụ vương, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn thể, cũng sẽ không để ý tới. Mà cái này khí số kim long, ban đầu thuộc tại trụ vương, mặc dù bây giờ băng tán, nhưng phía trên trụ vương ấn ký không sai. Nữ oa cũng là thừa dịp khí số kim long triệt để băng tán trước, lợi dụng trụ vương ấn ký, đem đối thủy tinh tướng thần trưởng khống quyền đoạt lại đến trong tay mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi biết không, ngươi nhìn chằm chằm chiều này ca, ta cũng nhìn chằm chằm chiều này ca, ngươi giữ lại này kim ô thái tử, ta liền nhìn chằm chằm vào ngươi, luyện hóa kiếm linh tộc. A, ha ha ha, ta đã sớm biết, không phải ta đoán được, là phu quân ta lưu lại thư tín, bên trong nâng lên sẽ có thánh nhân đánh kiếm này linh tộc chủ ý. Để cho ta lưu tâm mát, người hết thảy tư tâm, phu quân ta mấy vạn năm trước liền toàn bộ thôi toán đến. Ngươi, sao phu quân ta kém xa? Nữ oa cười lạnh nói. Bành, khí số kim long bỗng nhiên triệt để tán đi, mà tướng thần cũng từ vừa mới chiến minh biến không nhúc nhích. Tựa như nữ oa mượn khí số kim long sau cùng băng tán luyện hóa thủy tinh tướng thần. Ngay tại nữ oa đi bắt thủy tinh tướng thần tế, xì, ngâm, oanh, lại là một đạo kiếm quang. Thủy tinh tướng thần ầm vang đem nữ oa trùng kích bay ngược mà ra. Hư không nổ tung ra đại lượng khí lưu. Cái gì? Nữ oa biến sắc, cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là biến sắc. Còn có người, ong ong ong, lại nhìn thấy Càn Khôn đỉnh một trận chiến minh. Tiếp theo Càn Khôn đỉnh bốn phía thiên đạo hỏa chậm rãi co vào. Ngưng tụ ra một thân ảnh. Viên Hồng, linh hồn ngươi một mực tránh tại khí số kim long bên trong. Nữ oa kêu sợ hãi nhìn lấy ngọn lửa kia thân ảnh. Hỏa diễm bên trong, không phải Viên Hồng là ai? Chỉ là, giờ phút này Viên Hồng chỉ là một cái hồn thể. Nhưng, tại Càn Khôn đỉnh trong, tựa như bên trong hết thảy chờ đợi Viên Hồng điều lệnh. Hỏa diễm giúp Viên Hồng tái tạo một cái thân hình. Linh hồn thân thể, linh hồn ngươi thân thể sao có thể tiếp nhận thiên đạo hỏa? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trợn mắt nói. Cửu đỉnh đến chính là ta chú tạo. Cửu đỉnh coi như hợp nhất. Bên trong cũng có ta ấn ký. Ta thao túng cửu đỉnh còn không dễ dàng. Còn nhiều hơn thua thiệt nữ oa nương nương. Nếu không, từ thánh nhân trông coi, ta cái này hồn thể, thật đúng là vô pháp đạt được cuối cùng này thành quả. Hỏa diễm viên hồng cười lạnh nói, làm can, nữ hoa trừng mắt nhào tới, lại nhìn thấy viên hồng thôi động dưới, thủy tinh tướng thần lại lần nữa một kiếm chém về phía nữ hoa. Oanh, hư không nổ tung vô số, nữ hoa trong nháy mắt lại lần nữa bị tạc lùi lại một bước. Nữ hoa, ta đến giúp ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chính mình tính kế. Nữ hoa tính kế, cuối cùng bị cái này viên hồng hái quả tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nào nguyện ý bị cái này con kiến hôi đoạt chiếm tiên cơ. Nhất thời ra khỏi hàng, chuẩn bị cùng nữ hoa chung đấu viên hồng. Về phần cuối cùng người nào có thể thu được thủy tinh tướng thần. Mỗi người dựa vào sự tình đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa vọt tới tế. Chuẩn đề cũng dậm chân trong nháy mắt đến phụ cận. Nữ hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, a, thật đúng là vừa ra trò vui a. Chuẩn đề thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn đề, ngươi tới làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, ngươi cũng muốn đoạt tướng thần thần binh? Nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta là tới ngăn cản các ngươi. Chuẩn đề lạnh lùng nói ra, Tô Định Phương cùng mình quan hệ, coi như mình cùng hắn có lại nhiều khác nhau, tại lúc này, cũng khẳng định cùng hắn đứng ở một bên a. Ngay tại ba đại thánh nhân đối xử lạnh nhạt đối mặt thời điểm, Viên Hồng bỗng nhiên mở miệng nói, chuẩn đề, nhận được ngươi lúc trước giúp ta thu hoạch được một phần tạo hóa, mới khiến cho ta tại thiên đạo trong lửa, dục hỏa không ngại, mới có giờ phút này thành quả. Ta người này, không thích thiếu người đồ vật, ta lại bất tu kiếm, cái này đem thần thần binh, xem như trả lại ngươi lễ. Cái gì? Ba cái thánh người biến sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa nương nương thật không thể tin nhìn về phía Viên Hồng. Đây chính là tướng thần thần binh a, thế nhưng là có thể cùng thánh nhân tranh phong bảo vật a. Ngươi, ngươi đưa cho chuẩn đề. Chuẩn đề không hiểu nhìn về phía Viên Hồng, cái này thủy tinh tướng thần, không thua gì một cái thánh nhân a, đưa cho ta, có thể ba đại thánh nhân còn chưa kịp mở miệng, Viên Hồng thôi động cửu đỉnh, trong nháy mắt, thủy tinh tướng thần mi tâm, một đường ánh kiếm màu đỏ bắn về phía chuẩn đề lấy tay một nắm, ánh kiếm màu đỏ kia tràn vào chuẩn đề thể nội, trong nháy mắt, thủy tinh tướng thần bay đến chuẩn đề bên cạnh, chuẩn đề tựa như cùng cái này thủy tinh tướng thần có cảm ứng, như cánh tay sai sử, thủy tinh tướng thần nghe lệnh chuẩn đề, cái này chuẩn đề, thành sau cùng bên thắng, Nguyên Thủy, nữ hoa nhất thời trong mắt đều muốn phun ra lửa, chúng ta tính kế nửa ngày, cho ngươi nhặt cái có sẵn. Cái này muốn hai cái thánh trong lòng người như thế nào thăng bằng? PS, phong thần chiến, hôm nay không sai biệt lắm phải kết thúc, nhiều nhất còn có một chút muốn kết thúc nội dung cốt truyện. Phong thần nhất chiến thật khó khăn viết, mọi người nhìn rất nhiều tiểu thuyết liên quan đến phong thần nội dung cốt truyện. Cũng đều là sơ lược đi, bởi vì phong thần diễn nghĩa bên trong người vật quá nhiều. Nhiều đến có thể khiến người ta tuyệt vọng, cũng quá tạp, mạc danh kỳ diệu nhảy ra một cái nhân vật chính, mạc danh kỳ diệu nhân vật chính liền biến thành vai phụ. Liền liền Nguyên Chứ Trung, Khương Tử Nha đều uất ức chết nhiều lần, nhân vật quá nhiều, mỗi cái đều viết tốt gần như không có khả năng. Quan Kỳ viết một quyển này, đem phong thần diễn nghĩa nguyên tác nhìn mấy lần, mới dám viết. Lại phải ổn định phong thần nội dung cốt truyện, lại muốn viết toàn chuyện xưa mới, kỳ thực cũng là nơm nớp lo sợ, liền sợ viết băng. Cũng may phong thần nhất chiến kết thúc, sắp đi trở về quỹ đạo, trở lại Quan Kỳ chính mình trong tiểu thuyết tới. Cảm tạ mọi người một mực ủng hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.